Y Tiên Thiểu, chương 632. Mỹ Lệ Họa Thủy, gạch nối, góc truyện audio.com. Tôi đương nhiên không tin, người tự đại tự kỷ như anh, sao dễ dàng bị người đánh bại. Huống chi nếu như tôi không đoán sai, anh hẳn rất nhanh đã có đối sách rồi chứ. Hơn nữa 8 phần liên quan đến phối phương làm đẹp dưỡng nhan đi. Cô quả nhiên thông minh, Tùy Qua nói, sau đó lấy ra 2 phần văn kiện trong ba lô, đưa cho nàng. Vốn dự định 2 ngày nữa đưa cho cô, nhưng nếu cô đã đến đây, trước hết ký tên đi. Hợp đồng gì vậy, văn tự bán mình sao? Trầm Quân Lăng cười cười, mở ra hợp đồng, sau khi xem xong nội dung đột nhiên kinh ngạc nói. Này anh điên rồi sao, anh đem 51% lợi nhuận phối phương làm đẹp dưỡng nhan chuyển cho tôi. Chuẩn xác mà nói công ty Hoa Sinh thành lập công ty con, đặc biệt nghiên cứu chế tạo sản phẩm làm đẹp dưỡng nhan Đông Y, cô chiếm 51% cổ phần, còn lại thuộc về công ty Hoa Sinh. Tôi biết, nhưng mà anh làm vậy chẳng khác gì tiện nghi cho tôi. Cũng không tính là tiện nghi, dựa theo hợp đồng cô cũng phải rót vào tài chính xứng đáng với cổ phần công ty. Anh cũng biết tiền chỉ là chuyện nhỏ, anh nên hiểu hiện tại anh làm ra phối phương này có thể mang đến của cải không thể tưởng tượng. Mà anh lại không chút do dự cho tôi, anh chẳng phải làm giá y cho tôi sao? Giá y từ ngữ này không tệ, Tùy Qua cười cười, vậy thì thật tốt, không bằng xem như đồ cưới của cô thế nào. Đồ cưới, Trầm Quân Lăng thoáng sững sờ tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút thất thần, lại cười một tiếng như mẫu đơn nở rộ. Nếu thật tính là đồ cưới, chỉ riêng thế này thì không được. Tùy Qua, lý tưởng của tôi là phải sánh vai với đồ trang điểm phương Tây, hiện tại thì còn xa lắm. Nhưng không phải cô vừa nói tôi thật có hy vọng sao? Đúng vậy, phối phương làm đẹp này thật sự không sai. Ít nhất đã thông qua bản thân tôi thử nghiệm, nhưng phối phương là một chuyện, phát triển thành sản phẩm lại là chuyện khác. Tóm lại trên con đường này anh còn con đường thật dài phải đi đâu. Lúc này linh quang trong đầu hắn chợt lóe, đột nhiên nói. Tôi đã nghĩ ra tên của sản phẩm làm đẹp này. Tên gì vậy, đột nhiên kêu to như thế, anh có thể nghĩ ra tên gì hay đây? Trầm Quân Lăng nói thật ra tôi cảm thấy anh đặt tên cho sản phẩm làm đẹp của phụ nữ chỉ sợ không tốt bởi vì anh căn bản không hiểu nội tâm của phụ nữ thôi. Vậy thì chưa chắc, Tùy Qua ra vẻ thần bí. Nếu tôi nói ra bảo đảm làm cho cô tán dương, lại bắt đầu tự kỳ, Trầm Quân Lăng cười nói, những người đàn ông cao lớn thô kệch như anh có thể nghĩ ra được tên gì hay? Đó là Mỹ Lệ Họa Thủy, tên này như thế nào? Tùy Qua cười hỏi, ánh mắt Trầm Quân Lăng đột nhiên sáng ngời, nói, Mỹ Lệ Họa Thủy, xinh đẹp chính là mầm tai vạ, hồng nhan họa thủy, mặc dù là kẻ gây tai họa nhưng là phụ nữ đều muốn có được, đàn ông sẽ đổ xô như xua vịt Mỹ Lệ Họa Thủy. Tên này thật là tốt, vừa không nông cạn vừa khiến người cảm thấy nho nhã, dễ nghe lại dễ nhớ. Tùy Qua đồng học, xem ra trước kia tôi thật xem thường anh đâu, không nghĩ tới anh lại nghĩ được cái tên làm người sáng mắt. Hắc, được Tiểu Quân Quân khen ngợi thật sự là thoải mái. Tùy Qua cười nói, nhưng ý nghĩ của tôi càng đơn giản, hiện tại trong những sản phẩm làm đẹp không phải có đủ loại sao, cái gì nước hoa, nước dưỡng da, nước sáng da vân vân, chúng ta cứ chỉnh ra Mỹ Lệ Họa Thủy đi, đặc biệt đi tai họa hàng Tây Dương. Anh thật đúng là tôi phục anh rồi. Khát nước 3 ngày, góc truyện audio.com, chỉ lấy một bầu, không nghĩ tới anh lại lấy một bầu Mỹ Lệ Họa Thủy. Tôi bị cô thổi phồng đến ngượng ngùng, nhưng cô nói cho tôi biết cô dự định mời vị sao kim nào làm người phát ngôn đây? Chính là tôi đây, cô, sao vậy, thế nào? Anh cảm thấy tôi không thể nổi tiếng sao? Không phải không được, mà là con mẹ nó quá chuẩn xác, bởi vì hiện tại nhìn cô đúng là Mỹ Lệ Họa Thủy thôi. À, đây là lời ca ngợi mà tôi nghe được thích nhất, Trầm Quân Lăng nói, sau đó tiến lên 2 bước, đôi môi đỏ mọng hôn lên miệng Tùy Qua. Tùy Qua xấu hổ dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, vạn sự khởi đầu nan, nhưng hình như chúng ta đã có sự khởi đầu thật tốt lắm. Đúng vậy, Trầm Quân Lăng nói, suy suy, hãy cố gắng nga, tôi xem trọng anh đó. Tôi luôn thật xem trọng chính mình, Tùy Qua nói, Mỹ Lệ Họa Thủy chính là đòn sát thủ mà tôi chuẩn bị, đến lúc đó tôi sẽ cho lũ tiểu tử công kích công ty của tôi một đại tai vạ giáo huấn. Vì Tùy Qua, có phải anh đã đắc ý được quá sớm hay không? Lần này anh cơ hồ một người đối kháng với toàn bộ giới Đông Y Hoa Hạ, ai cũng cảm giác anh chính là châu chấu đá xe đâu. Cô cũng cho rằng như vậy, tôi đương nhiên là không, Trầm Quân Lăng cười nói, bởi vì tôi rất có lòng tin đối với nam nhân mà mình vừa ý. Nếu tôi không có lòng tin với anh, chẳng phải tôi thừa nhận ánh mắt mình có vấn đề sao? Lời này tôi thích nghe, Tùy Qua cười nói, cho dù đối kháng với giới đông y cả nước thì thế nào, đông y giới chỉ là những người được xưng danh y chuyên gia tạo ra một thị trường mà thôi. Những người này đại biểu cho tập đoàn ích lợi, quả thật là con sâu làm dầu nồi canh cho ngành nghiệp đông y, một ngày chưa trừ diệt thì thị trường thuốc đông y sớm muộn cũng bị bọn hắn chỉnh suy sụp. Nói thí dụ một chuyện đi, vốn thuốc đông y có ưu thế hơn tây y, hơn nữa giá cả rẻ hơn, nhưng bởi vì đám ngu xuẩn kia quảng cáo, độn hàng, hiện tại giá cả thuốc đông y bị tăng lên vô số lần, trước kia chỉ dùng vài nguyên đã hốt được một thang đông y, hiện giờ tăng lên tới 300 nguyên. Đám cặn bã kia nếu không bị thu thập thị trường thuốc đông y thật khó khôi phục thịnh vượng. Làm vậy chỉ sợ rất khó. Hiện tại trong hoa hạ thứ gì cũng bị quảng cáo. Theo cổ phiếu giả thuyết, phiếu công trái, bất động sản thực tế, vàng, ngọc thạch lương thực, quan hệ dân sinh nơi nơi đều có thân ảnh của họ, anh đã kích được bao nhiêu? Ở phương diện khác tôi mặc kệ, bởi vì chỉ ít có người khác đi quản, nhưng tôi cũng không cho phép đám người kia đem thị trường thuốc đông y phá hỏng. Vẻ mặt Tùy Qua kiên quyết, vốn tôi đã có kế hoạch ra tay với những người này, nhưng không nghĩ tới tôi còn chưa động thủ thì bọn hắn đã động thủ trước. Nhưng bọn hắn muốn chỉnh suy sụp tôi, không dễ dàng như vậy. Đó là đương nhiên, bất kể như thế nào Trầm gia nhất định sẽ ủng hộ anh. Có cô ủng hộ tôi sẽ trăm trận trăm thắng. Đừng nói năng ngọt xớt, đi làm việc nhanh đi thôi, đừng nói cho mạnh miệng kết quả bị người khác chỉnh suy sụp. Không có khả năng, phàm là những nam sinh có ánh mắt đều phát hiện ra một hiện tượng thật kỳ lạ. Mỹ nữ trong hiệu khu Phát Phong hình như nhiều hơn. Trước kia Mỹ nữ đông đại như mây bay, hiện giờ như mây trắng. Cách chương.